Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 73, chuẩn bị mấy viên thuốc tránh thai. Nghe được Diệp Lăng lời nói, Cao Ninh mập mạp kia thân thể hung hăng run lên, như vậy đều muốn khóc, năm cái ước a, mặc dù là Cao Ninh táng ra bại sản, có thể xuất ra năm cái ước tới. Chớ cùng ta nói ngươi không có. Diệp Lăng nói. Cao Ninh do dự một hồi, lúng túng nói. Năm cái ước. Ta bây giờ đích xác không có. Không có. Nghe nói như thế, Diệp Lăng cau mày nhìn một chút Cao Ninh, vừa nhìn về phía Vương Ngưng Mị. Mị tỷ, cái này chính là ngươi không đúng chứ? Cái này mập mạp vừa mới để cho ta hỏi ngươi, ngươi cũng gật đầu. Hiện tại lại cùng ta nói hắn không có tiền. Vương Ngưng Mị nói, Cao Ninh mấy năm nay ở bốn phía trong điếm làm cho thứ tốt, tuyệt đối sẽ không ít hơn so với 10 cái ức. 5 ức gia sản, cũng còn là có chứ. Nói lấy, Vương Ngưng Mị nhìn về phía Cao Ninh. Có là có, chẳng qua, tiền của ta đều đầu tư ở tại những phương diện khác. Hiện tại trong tay còn dư lại, cũng chỉ có hơn 2 ức giờ. Ngươi nếu như nhớ lấy đi, ta hiện tại liền cho ngươi chuyển khoản. Cao Ninh nói, hắn nhưng thật ra có quyết đoán, chưa nói cái gì đổi ý. Diệp Lăng nhìn chòng chọc Cao Ninh nhìn một hồi, chỉ thấy Cao Ninh trên khuôn mặt chỉ có xấu hổ, lại là không có nói láo biểu tình. Diệp Lăng bực nào nhãn lực, lập tức liền đã biết Cao Ninh không có lừa gạt mình. Được chưa, liền sung ngươi phách lực này, ta chỉ thu ngươi một ước, coi như là để cho ngươi minh bạch, đừng cho là mình có tiền, liền mắt chó coi thường người khác. Diệp Lăng nói, nghe vậy, Cao Ninh chợt ngẩng đầu, cũng không có phẫn nộ, mà là lộ ra nồng nặc lòng cảm kích. Người khác đang nghe Diệp Lăng lời này thời điểm, trên khuôn mặt cũng đều lộ ra xấu hổ, rất rõ ràng. Diệp Lăng đây là đang chỉ cây dâu mà mắng cây hòe đây. Chẳng qua Diệp Lăng dĩ nhiên trực tiếp từ 5 ức giảm đến rồi 1 ức. Phần này quyết đoán cũng rất lệnh bọn họ kính nể. Vương Ngưng Mị đôi mắt đẹp đánh giá lấy Diệp Lăng. Xem người này quê mùa cục mịch trang phục. Ở chỗ này trước đó, chắc là rất thiếu tiền chứ. Giống như người như thế. Đừng nói 4 cái ức. Chính là 4.000 vạn đều sẽ không bỏ qua. Có thể Diệp Lăng cũng là không giống với bớt lấy 4 cái ức, trên khuôn mặt cũng là chút nào không có nhức nhối biểu tình. Trên thực tế, Diệp Lăng cũng rất bất đắc dĩ. Đổ thạch loại vật này vốn là không có bằng chứng, cũng liền Cao Ninh cái này loại vẫn tính là có chút uy tín người, thay đổi người khác trực tiếp liền đổi ý. Diệp Lăng còn có thể làm đánh chết hắn, vậy khẳng định là không thể. Hơn nữa, Diệp Lăng cũng thật thưởng thức Cao Ninh người này, tuy là điên giờ, bất quá lần này sau khi sẽ phải nhớ kỹ dạy dỗ. Chẳng qua, Diệp Lăng lại nói, ta mới vừa nói, người chiếc kia BMW bị ta không cẩn thận đụng phải một hồi, sửa xe phí dụng, BMW nhằm nhò gì? Cao Ninh lập tức nói, huynh đệ, ta đại ngươi một chút, cả gan xưng ngươi một tiếng lão đệ, ngày hôm nay lão đệ buông tha ca ca một con ngựa. Ca ca tâm lý nhớ kỹ, sau này ở Đông Hải thành phố, nếu như gặp phải cái gì sự tình, cứ việc cho ca ca gọi điện thoại, ca ca không nói ai cũng có thể chỉ, nhưng ở cái này một mảnh, vẫn là có thể nói chuyện, nói lấy. Cao Ninh lại cho Diệp Lăng ở vừa mới cái kia chi phiếu phía trên vòng vo một cái ước. Diệp Lăng cũng không có cự tuyệt. Đây là hắn phải được. Đi, Diệp lão đệ, tuy là ca ca ngày hôm nay thua, nhưng ca ca thường nổi. Hơn nữa, có thể nhận thức Diệp lão đệ cái này loại kỳ nhân. Cũng là ta Cao Ninh có phúc. Không hòa thuận, chúng ta uống một ly đi. Trên thực tế, Cao Ninh cũng chỉ là thua 3 cái ức mà thôi. Vừa mới thua cái này 1 cái ức, hắn bán đi trong tay ngọc thạch, vẫn có thể kiếm về. Cái kia Hàn Lâm nghe được BMW sự tình dĩ nhiên cũng làm sao bị Diệp Lăng giải quyết. Tâm lý một hồi cảm kích, cũng vô cùng chấn động kinh hãi. Hắn coi như là đã nhìn ra, Diệp Lăng chắc chắn sẽ không là người thường. Nhân ra mở cherry chẳng qua là khiêm tốn mà thôi. Uống rượu cũng không cần, ta còn phải chọn một ít ngọc thạch. Diệp Lăng cười khoát tay áo. Ô, Cao Ninh nhất thời lộ ra cảm giác hứng thú thần sắc. Hiện tại cùng Diệp Lăng hóa giải ân oán, hắn trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Còn như cái kia ba cái ước, sau này kiếm lại trở về chính là lấy hắn đổ thạch kinh nghiệm. Không nói dễ dàng, nhưng vẫn là có thể. Diệp Lăng ở nơi này nguyên thạch chu vi chuyển lấy, đồng thời nói, khối này, còn có khối này, đều cho ta đẩy tới bên kia. Phiền phức sư phụ cho ta cắt xuống. Sư phó kia nhất thời một hồi kích thích, vừa mới Diệp Lăng tuyển hai khối, đều cắt ra thứ tốt. Khó nói hiện tại chọn những thứ này, còn có thể có thứ tốt. Hai cái tiếng đồng hồ sau khi, đang lúc mọi người chấn động kinh hãi ở giữa, từng cục ngọc thạch từ những thứ kia nguyên thạch bên trong bị lau xuất hiện. Tuy là không có tam thải đế ngọc cùng viên tâm châu, nhưng là đều là ngọc thượng hạng thạch, thấp nhất cũng có thể bán ra mấy nghìn vạn lần trên dưới. Vương Ngưng Mị chính là rộng lượng đến đâu, trong lòng cũng có chút hối tiếc. Sớm biết nhóm này nguyên thạch cái này tốt, trước đây liền chính mình cắt. Phiền phức sư phụ cho ta đem những này ngọc thạch đều cắt thành từng cục ngọc bài lớn chừng bàn tay là được. Diệp Lăng cười nói. Cái gì? Sư phó kia sững sờ, vội vàng nói. Tiểu tử, đây nếu là cắt thành ngọc bài lời nói, khả năng liền không đáng giá a. Một bên Cao Ninh cũng là nhướng mày, nói. Diệp lão đệ, ngươi cái này chơi không đúng. Cắt thành ngọc bài lời nói, đều trà đạp những thứ này ngọc tốt. Nếu như ngươi nguyện ý, đem những này ngọc thạch đều cho lão ca ta, cam đoan cho ngươi bán ra một cái giá tốt. Không sao, ta hữu dụng, ngươi cho ta cắt là được. Diệp Lăng hướng sư phụ nói. Sư phó kia do dự thời gian rất lâu, hiển nhiên không muốn đạp hư những thứ này ngọc thạch. Bọn họ cũng là không biết, Diệp Lăng đem các loại ngọc thạch luyện hóa thành ngọc phù sau khi, tuyệt đối so với hiện tại đáng tiền nhiều. Ở Diệp Lăng dưới sự kiên trì, những thứ này tổng giá trị chừng 10 ước ngọc thạch, đều bị cắt thành từng viên ngọc bài, tổng cộng có 100 khối tả hữu. Vương Ngưng Mỹ đem ra một cái ba lô, Diệp Lăng đem ngọc bài đều cất vào ba lô bên trong. Mị tỷ, ngươi đêm nay trước không muốn ngủ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ta khoảng chừng 12 giờ tả hữu sẽ đến. Diệp Lăng hướng Vương Ngưng Mị nói. 12 giờ? Vương Ngưng Mị nhíu nhíu mày lại, nói, sao đêm đó? Đến lúc đó ngươi liền đã biết. Người xung quanh nghe đều có chút buồn bực. Vương Ngưng Mị cái này thoạt nhìn là hồ ly tinh, có thể trên thực tế ai cũng lên không được nữ nhân, cũng là cùng Diệp Lăng lần đầu tiên gặp mặt đã bị câu được. Cao Ninh trước kia đối với Vương Ngưng Mị còn có chút ý tứ, chẳng qua lúc này nghe nói như thế, lập tức cười ha ha nói, 12 điểm thời điểm không phải là trời tối người yên, dễ xử lý sự tình thôi ha ha. Lão ca, không phải là như ngươi nghĩ. Diệp Lăng bất đắc dĩ nói. Vương Ngưng Mị cũng là khuôn mặt đỏ lên, biết Cao Ninh bọn họ hiển nhiên là hiểu lầm. Chẳng qua, Vương Ngưng Mị không phải là lão bản nương sao? Theo lý thuyết hẳn còn có lão bản mới là a. Vì sao Cao Ninh bọn họ biết cái này không kiêng nể gì cả? Vương Ngưng Mị kinh nghiệm hiển nhiên không phải là những thứ kia phổ thông tiểu cô nương có thể so với, cũng không giải thích, nói, vậy được đi. Ngươi nghĩ cái gì thời điểm đến, liền cái gì thời điểm đến, ta chờ ngươi, cần chuẩn bị chút cái gì sao? Diệp Lăng suy nghĩ một chút, nói, chuẩn bị mấy viên thuốc tránh thai là được. Ngoạn tao,